Đồng nhân, Survival, chương 103, Nai Ba tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tàn sát và thu phục được Sabrina Galloway, trong đầu cậu vang lên từng âm thanh cảnh báo Warning Power Overloaded. Nít được Instant Evolve, dần dần, một cái cảm giác khó chịu từ trong người Gen dâng lên. Làm cậu dường như muốn nổ tung vậy. Warning, Power Overloaded, Nít được Instant Evolve, Warning, trong đầu cậu bắt đầu hiện ra vô số âm thanh cảnh báo. Mà chính Gen cũng thấy dòng dữ liệu cảnh báo quá tải hiện ra trước mặt cậu. Buộc cậu phải quỳ xuống dưới mặt đất để chống đỡ. Sức nhiệt đang điên cuồng tỏa ra từ người của cậu tạo ra vô số hơi nước ùn ùn bay ra ngoài. Chả trách prototype lại hiếm như vậy, ăn quá nhiều sẽ quá tải năng lượng. Gen cắn răng chịu đựng cảm giác bùng nổ này. Vì đúng là trong trò chơi, Mercer nuốt tầm 5 Evolve bình thường đã tăng sức mạnh của mình đến dạng không tưởng. Còn cậu thì nuốt hơn 100 thằng Evolve. Mà với Mega Absorb đã giúp cậu còn sống thì quá là may mắn, bằng không, bình thường đã không chịu nổi lượng sức mạnh này mà nổ tung rồi. Chủ nhân, ngài cần tôi làm gì không? Sabrina Galloway biết vận mệnh của mình chính là trở thành đối phương vật sở hữu. Nếu đối phương có việc thì chính mình có lẽ cũng chung số phận. Nên đành cô phải tự thân lấy lòng cậu ta vậy. Canh thang máy, đừng cho ai đến gần hết. Gen đang đến bờ biên giới phát nổ, vừa gượng giọng nói cho Sabrina rồi chăm chú kiểm tra thân thể của mình. Tôi hiểu rồi, lập tức cô liền đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm không chút do dự và đi tới chỗ thang máy. Bắt đầu đứng ở đó canh gác nhằm để cho cậu có thể tiến hóa thành công. Sabrina đi ra ngoài đến khi cửa phòng tự động đóng lại. Gen bắt đầu gầm thét lên, phát ra tiếng gầm dữ tợn của một con quái thú. Làm rung chuyển căn cứ quân sự ở bên ngoài, dâng lên từng cơn chấn động dữ dội, sự tích lũy biomass trong cơ thể, máu và cả năng lượng. Ma lực, vốn có trong cơ thể đã không còn chỗ chứa nữa, đủ để cả hai bên đang giao chiến buộc phải dừng lại tấn công để nhìn về tòa căn cứ đang rung chuyển mạnh mẽ này. Ở trên chiến trường, một người mặc áo khoác đội nón trùm đầu vừa giết chết một tên lính liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía căn cứ. Cái gì vậy, người mặc áo khoác đội nón trùm đầu này nhíu mày lại, ném xuống tên lính trong tay xuống mặt đất vừa quan sát và lắng nghe thật kỹ. Nếu như ai từng chơi qua Prototype sẽ nhận ra người này chính là Alex Mercer. Một trong những người có sức mạnh rất đáng sợ về khả năng biến hóa của mình. Tất cả lập tức trở về căn cứ, Alex lớn giọng hô to mà ra quyết định, nên tìm hiểu thôi nào. Sau đó lập tức nhanh chóng chạy như bay nhảy bật về căn cứ. Theo sau hắn chính là hơn vài trăm Evolve cũng chạy như bay nhảy theo sau Alex Mercer. Lúc này, ở căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Gen đã tạo ra một cái kén khổng lồ bao bọc bản thân lại. Biến căn phòng thành một mớ hỗn độn với khắp nơi là biomass trông rất đáng sợ. Mà Gen thì đang nằm ở trong đó, và bắt đầu quy trình tiến hóa tự thân, khoảng tầm 2 tiếng sau cũng là thời điểm sắc trời tối đen. Alex Mercer và quân đội Evolve của hắn ta đã nhanh chóng trở về căn cứ. Buông tha săn giết quân đội ở ngoài chỉ để lại một bộ phận nhằm ngăn chặn tiến công của quân đội kẻ địch. Còn lại đều đã trở về căn cứ. Tất nhiên, Alex Mercer ưu tiên về để kiểm tra tòa thí nghiệm đã xảy ra việc gì trước khi quá muộn. Có chuyện gì ở trong sao? Alex Mercer lớn giọng hỏi mấy trăm thằng lính canh đang gác ở nơi này. Không biết thưa ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà từ khi chỉ huy Mercer đến thì việc này bắt đầu xảy ra không lâu sau đó. Tên lính canh thành thật báo cáo, thông tin dưới phòng thí nghiệm đã bị ngắt bỏ, mà một số người xung quanh chúng ta cũng mất tích một cách bí ẩn. Tên lính canh khác báo lại từng tình huống cho Alex Mercer. Đối phương là một prototype, Alex Mercer suy đoán một tí, vì tên lính canh chỉ huy thường không xuống phòng thí nghiệm làm gì. Thì vậy đáp án chỉ có một thôi, chính là kẻ địch chính là một cái khác, prototype. Lẽ nào là Heller? Trong suy nghĩ của Alex chỉ có Heller và chính hắn là prototype duy nhất có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh để hấp thu và biến đổi hình dạng. Mà Evolve lại không thể làm điều đó. Không đúng, mình không có thứ mà Heller cần, vậy là ai chứ? Alex Mercer suy nghĩ rồi lập tức lớn giọng nổi giận nói. Tất cả xuống lòng đất mau lên, không được để đối phương tiến hóa thành công. Sau đó liền lập tức đi vào trong thang máy nhấn mật mã để kích hoạt nhưng chỉ nhận lại một dòng chữ. Access denied, vô số lần, chết tiệt thang máy hư rồi, tất cả nhảy xuống. Alex biến cánh tay của mình thành móng vuốt rồi dùng hết sức của mình để cạy cái thang máy vốn được dùng để chống cả hạt nhân này. Đồng thời, hắn cảm giác được nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt nếu hắn không đến sớm kịp lúc. Đám ngu xuẩn các người đừng có đừng nhìn, phụ ta kéo nát cái cửa này mau lên. Alex Mercer gào lên, thì đám lính canh mới vội hỗ trợ hắn kéo bung cánh cửa thang máy bằng một khoảng thời gian rất là lâu. Sau đó Alex bước vào trong và không một chút do dự nhảy từ trên cao xuống dưới mặt đất. Vừa biến ra một bộ áo giáp để bao bọc bản thân để rơi tự do. Tuy nhiên phòng thí nghiệm quá mức sâu trong lòng đất vì một lý do an toàn nào đó. Nên Alex Mercer tốn khoảng 30 phút để nhảy từ trên vừa giảm tốc độ rơi xuống đất. Riêng lũ lính canh không có áo giáp nên chúng sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho việc di chuyển xuống dưới. Trong lòng đất cửa thang máy vang lên một âm thanh rơi mạnh mẽ. Sabrina biết Alex Mercer đã trở về rồi. Sabrina, đã xảy ra chuyện gì? Alex Mercer thấy Sabrina ở ngoài lập tức lạnh giọng hỏi. Sabrina mỉm cười không nói đáp trả hắn chính là một lưỡi dao bên tay phải cấp tốc được hình thành và tấn công. May mắn Alex phản ứng kịp mà tránh né. Xin lỗi, chủ nhân của tôi không muốn gặp người ngoài. Sabrina, cô đây là chuyện gì? Muốn phản bội, Alex Mercer trầm giọng nói. Bị buộc thôi, mong ngài rộng lòng tha thứ Mr. Mercer. Sabrina vừa nói vừa biến cánh tay trái thành dạng lưỡi dao chém về phía Alex Mercer. Buộc hắn phải biến cánh tay thành khiên để đón đỡ trong khu vực chật hẹp này. Tạo ra một âm thanh ma sát lớn. Sức mạnh này, tốc độ này không phải là thứ mà cô từng sở hữu. Rất nhanh, hắn liền nhận ra khác biệt của Sabrina. Đây là món quà nhỏ mà ngài ấy dành cho tôi. Sabrina nở một nụ cười tự tin vừa tiến công. Tất nhiên, vì symbiote ký sinh thực chất còn có tính chất cộng sinh nữa. Khi bản chất nó đã copy phần nào đó khả năng và kỹ năng của gen. Nên nó sẽ cho cô thừa hưởng một phần sức mạnh của gen ngay tại trong cơ thể chừng nào nó còn ở bên trong. Nên đủ để cô vui mừng không thôi dù sống hay chết đều do nhúng symbiote này quyết định. Hừ, xuống địa ngục đi con khốn. Alex Mercer không có thời giờ để đùa với Sabrina. Lập tức biến cánh tay phải thành lưỡi dao bắt đầu tấn công. Nhưng Sabrina đã kịp lấy lưỡi dao của mình nâng lưỡi dao của Alex Mercer và chuyển hướng tấn công của nó lệch đi. Mặc dù yếu hơn ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không chỉ có được thêm sức mạnh đâu. Sabrina nở một nụ cười tự tin, vì chính cô thừa hưởng cả kỹ thuật chiến đấu cận chiến của Gen. Chống cự một khoảng thời gian là dư sức, đừng tưởng như thế là xong. Alex Mercer tiếp tục lần nữa tấn công, lần này, hắn liền đổi tay từ lưỡi dao. Blade, sang dạng roi quyền, whip fist, rồi bắt đầu quật về phía Sabrina. Tôi nên nói ngài đừng nên xem thường tôi rồi. Sabrina nhìn thấy rõ ràng từng chuyển động của Alex và phản ứng lại. Kịp thời né tránh vừa biến cánh tay thành móng vuốt để cắt đứt cái roi quyền của Alex. Viện quân sắp đến rồi Sabrina. Tôi cho cô cơ hội đầu hàng đấy, hoặc một lúc nữa cô liền phải táng thân nơi đây. Alex Mercer dù bản thân rất mạnh nhưng giữ lại sức lực cho việc khác vẫn là cần thiết. Không cần thiết tiêu hao, mà Sabrina Galloway lại có vẻ như biết hết rõ ràng điểm yếu của hắn, nên việc hắn tiếp tục tấn công chỉ thiệt cho hắn thôi. Tôi đã nói rồi, tôi không thể để ngài qua đâu Mr. Mercer. Hừ, Alex nhanh chóng mọc lại cánh tay và biến nó thành một cái chùy quyền. Hammer fist, và bắt đầu tấn công. Còn Sabrina lại biến tay phải thành roi quyền, whip fist, và tấn công, quật một đòn thật mạnh vào người của Mercer, thành công đập hắn dính vào bức tường. Gây ra cho hắn một lượng sát thương không nhỏ, buộc hắn phải biến tay trở về bình thường để Biomass chữa trị xương gãy của hắn. Tất nhiên, với thân là prototype đời đầu, điểm yếu của hắn rất nhiều, chính là không thể cùng lúc chữa trị và sử dụng năng lực. Vì cùng lúc tốc độ sẽ rất chậm, lúc này, Sabrina nhân cơ hội dùng, Whip Fist, quật Mercer thêm một cái nữa, quật ngang, để trói chặt hắn lại, chủ nhân còn cho tôi một khả năng đặc biệt. Sabrina mỉm cười, dần dần hấp thu sức mạnh của Alex Mercer. Làm hắn không thể nào có thể hoàn toàn chữa trị vết thương tức thời được. Mà cảm nhận từng sức mạnh của mình đang dần bị cướp đi. Hấp thu, trực tiếp, Alex Mercer gương mặt trắng bệch khó chịu lên tiếng. Chính xác, nó sẽ giữ ngài còn sống vừa đủ để làm chất dinh dưỡng cho ngài ấy. Tôi thừa nhận ngài rất mạnh, tuy nhiên, khả năng của ngài lại không có chiến thuật chiến đấu cụ thể thì đúng thật là lãng phí. Vậy mà tôi từng ngưỡng mộ ngài đây Alex, thật đáng tiếc, Sabrina vừa hấp thu năng lượng của Mercer, vừa lên tiếng chào phúng. Nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác của mình, khả năng của cô ban đầu chính là nhận diện được ai là người thường và ai là Evop đã thăng tiến. Vừa cho cô khả năng cảm nhận được tồn tại của đám viện quân. Thời gian không còn nhiều, Sabrina liếc nhìn vào trong căn phòng thí nghiệm, ngài sẽ là món tế phẩm tuyệt hảo dành cho chủ nhân của tôi đấy. Sau đó cô lôi Alex Mercer đi về phía căn phòng thí nghiệm mà gen đang tiến hóa. Mơ tưởng, Alex Mercer muốn biến đổi, nhưng cứ dùng biomass thì nó liền bị hấp thu làm hắn không thể nào biến đổi bản thân để chống trả. Vô dụng thôi, thành thật một tí đi nào. Sabrina mỉm cười bước tới cửa vừa lôi kéo Alex lê trên mặt đất. Cánh cửa này tự động mở ra, lộ ra một khung cảnh quỷ dị nhìn cực kỳ ác tâm với khắp nơi là những biomass sống bò lúc nhúc khắp nơi, khắp ngõ ngách trong căn phòng. Mọc ra những bộ phận kinh tởm đầy gai góc của giống như những bộ phận sống của con quỷ vậy. Rất kinh tởm và đáng sợ, nhưng trong mắt Sabrina và Alex thì nó lại là một cảnh tượng hùng vĩ của sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của con quái vật đứng ở đỉnh chuỗi thực vật đang dần được thức tỉnh. Thật là xinh đẹp, Sabrina vui vẻ lên tiếng, vừa lộ ra ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng Alex thì không thể nói gì, chỉ kinh ngạc mà nhìn thôi. Kể cả, đây chính là mục tiêu mà hắn muốn tiến tới bấy lâu nay. Nhìn từ trung tâm căn phòng, cái kén to lớn chứa đựng một người cao khoảng 1m8. Với những bộ phận đầy gai góc sắc nhọn trông cực kỳ sắc bén và uy lực làm người này trông cực kỳ đáng sợ. Một bóng người của một ma vương đáng sợ tồn tại trực diện ở trước mặt bọn họ. Tất nhiên càng không thiếu đôi cánh phía sau, nhưng nó lại dường như là một chiếc cánh lông vũ cùng một chiếc cánh ác quỷ hai thực thể đối lập cùng tồn tại trong một cơ thể. Không do dự Sabrina liền ném Alex Mercer về cái kén, làm hắn được tự do và nhân cơ hội này biến cánh tay mình thành lưỡi dao và bắt đầu tấn công cái kén. Thế nhưng cái kén dường như lún vào cũng không có dấu hiệu bị tổn thương mà là từ từ mọc ra vài cái xúc tu màu đỏ đâm xuyên người của hắn. Chào mừng đến với đỉnh chuỗi thực vật, Alex Mercer biết kết cục của mình đã định liền buông xuôi. Biến thành một mớ biomass rồi bị hấp thu, nhưng dù chết một bậc kiêu hùng vẫn mỉm cười chúc mừng đối phương rồi mới hoàn toàn bị hòa tan. Bỗng dưng bên ngoài vang lên từng âm thanh rơi xuống, ở phía sau lưng Sabrina. Tôi sẽ tiếp tục canh gác cho ngài chủ nhân. Sabrina gương mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt rồi từ từ đi ra ngoài. Và không lâu sau vang lên từng âm thanh chém giết cùng với tiếng gọi thảm thiết trong một khoảng thời gian dài. Trong một khoảng thời gian chém giết thật dài, gen rốt cuộc đã hoàn thành tiến hóa. Từ cái kén bắt đầu xuất hiện ra những vết rách lan tỏa ra. Và bắt đầu bùng nổ ra một chùm năng lượng màu đỏ lớn. Cũng từ nơi đó đi ra ngoài chính là một cậu thanh niên với làn da vàng nhạt. Trông rất là đẹp, với cơ thể cơ bắp đầy đặn và cân đối cùng dung mạo đẹp trai đầy sức hút của bản thân đã được gia tăng. Tất nhiên cùng cậu nhỏ, nhìn rất lớn nữa, còn dài bao nhiêu thì đã có vệt sáng thần thánh che lại rồi. Từ từ trên người cậu xuất hiện chất lỏng màu đen đang dần từ trái tim lan ra ngoài. Rồi bọc lại toàn bộ cơ thể của cậu biến thành bộ nano suit. Biến hình dáng của cậu trở về như một nano soldier với nón trùm đầu. Nhưng lần này trông có vẻ quỷ dị, và càng thêm đáng sợ hơn nhiều so với ban đầu. Đặt tên là Nano God, sức mạnh không thăng tiến gì nhiều, chủ yếu là khả năng biến đổi cơ thể thôi nhỉ. Gen kiểm tra cơ thể của mình, và xác thực khả năng tiến hóa tự thân là về dạng biến đổi hình thái. Ví như hiện tại cậu đã có thể mọc ra đôi cánh bất cứ khi nào cậu muốn. Còn về sức mạnh tất nhiên chính là mạnh mẽ như một con quái thú rồi. Sức mạnh của một con boss hình người. Làm cậu tự tin có thể một đấm đánh sập một căn cứ dễ dàng. Nếu nói Heller là một prototype mạnh mẽ, thì cậu mạnh gấp 10 lần đối phương trên từng phương diện. Bao quát cả phương diện về niệm phép và tinh thần đều được gia tăng. Tăng lên khả năng cậu có thể điều khiển và chỉ huy những con quái vật. Rồi uy lực của ma thuật lên rất nhiều lần, một phiên bản thu nhỏ của Superman, nhưng với gen như thế này là đủ an toàn cho hiện tại. Ồ tiến hóa lên LV6 luôn cơ à, khác với Heller, khả năng tiến hóa tối đa của Heller là ở cấp 23 Evolution. Còn gen tuy rằng nhỏ hơn, nhưng sức mạnh của cậu so với Heller mạnh gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, vì cậu ăn chính là cướp hết mọi thứ. Một sinh vật hoàn mỹ, sẽ khác với prototype như Heller hay Alex chỉ có thể cướp năng lực ký ức và hình dáng. Nhưng đây chỉ là tiến hóa đem khả năng của thú săn mồi của cậu lên tầm cao mới. Vốn trước kia tiến hóa chính là cần hệ thống hỗ trợ để sở hữu thêm những năng lực tương ứng đây. Bây giờ cậu có thể tự tin sở hữu hết mọi loại sức mạnh ngay tại trong cơ thể. Và lúc cậu tiến hóa xong cũng là lúc mà Sabrina đã đem những kẻ địch toàn bộ tiêu diệt và hấp thu chúng thành sức mạnh của bản thân. Khiến cô sở hữu sức mạnh và hình thái mạnh không kém cạnh gì Heller. Ngài đã tiến hóa thành công, chủ nhân. Sabrina trở về với gương mặt sùng kính, Vốn với ban đầu cô còn chưa phục và đã hoàn toàn phục tùng cậu, với sức mạnh cậu triển lộ ra đã đem cô thay đổi hoàn toàn. Tựa như một vị thần vậy. Đúng vậy, Jen từ từ đem những mớ biomass xung quanh hấp thu trở về cơ thể rồi nói. Chúng ta sẽ giải thoát cho nó. Nói xong cậu liền bước tới bảng điều khiển và tự mình nhấn nút để thả con Prodigy từ trong lồng giam dùng thí nghiệm đặc biệt ra ngoài. Ngài không hứng thú với sức mạnh của nó sao? Sabrina không hiểu hỏi. Alex Mercer từng chú trọng về khả năng điều khiển của nó nên đã bắt giam và bắt nó làm thí nghiệm mấy tháng nay vẫn chưa được kết quả gì. Tất nhiên là có, nhưng không phải bây giờ. Jen mỉm cười cầm ra một cây Medshot và tiến vào khoang thí nghiệm ở dưới. Vì Prodigy đã bị thương rất nặng nên nó sẽ cần được chữa trị trước khi rời khỏi đây. Mở ra cửa khoang, cậu liền thấy con Prodigy đang bò lết ra ngoài với một đốt chân và mớ xúc tu của nó. Còn ba đốt chân còn lại của nó đã cụt vừa lết đi để lại vô số máu xanh lá cây dính trên mặt đất. Ưu, Jen liền cắm Medshot vào người của nó, vừa rợn người. Rồi chờ đợi những đốt chân của nó từ từ mọc lại. Vết thương trên thân hình xấu xí của nó cũng dần lành. Cảm ơn, bộ đồ nano suit của cậu báo lại thông tin, mà chính nó cũng không thể phát âm được nên chỉ có thể truyền thông tin để bày tỏ. Tao sẽ đưa mày ra khỏi đây, nên đừng có vọng tưởng điều khiển tao. Jen nói xong liền vác con Prodigy này lên lưng, liền thấy Sabrina xuất hiện bên cạnh. Ra khỏi chỗ này thôi Sabrina. Vâng, cách chương.